Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 377, nhân vật, chương 377, nhân vật Giang Sắt không có ngẩng đầu, cũng có thể cảm giác được Trương Tĩnh An mấy người đang nhìn nàng. Lúc này lý trí cùng bản năng tại kéo co, lý trí bên trên, nàng biết lúc này là đang thử trong kính, đã từng quá khứ đã là quá khứ thức. Hiện tại không khả năng sẽ có người tổn thương nàng, nhưng bản năng còn nhớ rõ loại đau này, loại tình huống này, tại y học bên trên thuộc về PTSD, cũng chính là tục xưng thương tích sau ứng kích chướng ngại. Nàng khi còn bé, từng nhiều lần cùng bác sĩ tâm lý tiếp xúc, sau khi lớn lên cũng nhìn qua không ít quan ở phương diện này loại hình sách. Nàng cho là mình đã thoát khỏi chuyện năm đó kiện đối với tại sợ hãi của mình. Qua nhiều năm như thế, Giang Sắt cảm thấy bị bắt cóc đối với mình tới nói. Đã là quá khứ thức, nhưng chân chính có sự tình chạm đến như thế một cái điểm lúc. Nàng mới phát hiện di chứng vẫn là tại, thế nhưng là nàng không nên sợ, nàng bây giờ không có có tuổi nhỏ lúc mềm yếu như vậy. Nàng nắm chặt nắm đấm, áp chế sợ hãi của nội tâm, chậm rãi ngẩng đầu lên. Nàng nửa gương mặt che đậy tại khăn lụa dưới, một đôi mắt lộ ra nhất là đột xuất, cặp kia lông mày khẽ nhăn mày, con mắt giống như quay tròn hạnh nhân, lông mi đẫy đà, nổi bật lên cặp mắt kia sóng nước lấp loáng, đã vũ mị lại lộ ra hoảng sợ cùng yếu đuối. Nàng tựa như là thụ đủ kinh hãi động vật, một đôi mắt cũng đã giống như biết nói chuyện, gây đủ người yêu, Giang Sắt nội tâm phần diễn. Toàn hiện lên hiện tại cái kia một đôi cắt nước thu đồng bên trong. Nếu như nói hắn đưa ra thử sức đề mục là một trận lâm thời khảo thí. Như vậy nàng trận này bài thi, Trương Tĩnh An có thể cho nàng mắc điểm. Nàng lúc này không giống như là đang diễn trò, mà cho Trương Tĩnh An một loại. Hắn chân chính gặp phải một cái bị bắt cóc thiếu nữ hai mắt đẫm lệ cầu khẩn. Thật sự là quá chuyện thân. Trương Tĩnh An cố nén nội tâm kích động, đây chính là hắn muốn cảm giác, hắn từ lần đầu tiên nhìn thấy Giang Sắt tại yêu mến, bên trong diễn xuất lúc. Ánh mắt như thế cùng trang cảnh, liền đã ở trong đầu hắn tưởng tượng qua trăm ngàn lần. Tại chính thức đối nàng tiến hành thử sức thời điểm, Trương Tĩnh An kỳ thật trong lòng là có chút lo lắng. Có nhiều thứ, hắn nghĩ tới cho dù tốt cũng vô dụng. Còn phải nhìn Giang Sắt có thể hay không đạt tới yêu cầu của hắn. Có thể biểu hiện của nàng so Trương Tĩnh An tưởng tượng còn phải tốt hơn nhiều. Nàng tại Trương Tĩnh An đưa ra thử sức đề mục trong nháy mắt đó. Không có thụ cảnh vật chung quanh ảnh hưởng, không có có nhận đến ngoại vật quấy nhiễu. Một chớp mắt kia ánh mắt của nàng liền thay đổi. Trong phòng họp tấm gương, bên ngoài nhân viên công tác, nàng cơ hồ đều không để ý đến. Phòng hội nghị này bên trong, từng thử sức qua diễn viên không chỉ nàng một cái. Đào Sầm đã từng ở đây biểu diễn qua, làm tương tự là thế kỷ ngân hà nữ tinh. Trương Tĩnh An khó tránh khỏi đem hai người hình tượng trong đầu đặt song song so sánh. Hai người đều là thế kỷ ngân hà lực nâng đối tượng. Một cái là thế kỷ ngân hà nhất tỷ, một cái là xuất đạo không lâu nữ tinh, chính đi lên cố gắng xuất phát. Đồng dạng bị kim bài người đại diện hạ siêu quần mang ra. Đồng dạng dung mạo xuất chúng. Hai người tại đối mặt hắn thời điểm, biểu hiện cũng hoàn toàn khác biệt. Đào Sầm đem dã tâm viết tại nàng một đôi tròng mắt bên trong. Tự tin mà giảo hoạt, biết mình muốn chính là cái gì. Thử sức lúc, Trương Tĩnh An đưa ra cũng là đồng dạng yêu cầu. Đào Sầm lấy tinh xảo diễn kỹ. Đối với chàng diện rất tốt lực khống chế. Không cần tốn nhiều sức, liền đem bị bắt cóc người biểu diễn đến rất sống động. Những năm gần đây, Đào Sầm xuất đạo không phải toi công lăn lộn. So sánh với nhau, Giang Sắt cũng có dã tâm, cũng đồng dạng tự tin. Nhưng ánh mắt của nàng lại cùng Đào Sầm khác biệt. Kỹ xảo của nàng phương diện, nhìn ra được cùng Đào Sầm so sánh, vẫn là có khoảng cách. Thế nhưng là nhân vật này. Nàng lại biểu diễn ra loại kia cảm giác sợ hãi. Nàng không vẻn vẹn là biểu hiện ra một cái nhận bắt cóc. Có khả năng sẽ bị hãm hại thiếu nữ. Trọng yếu nhất chính là, nàng kéo theo tâm tình của mọi người. rằng sắt trước mặt cái gì cũng không có. Nhưng xuyên thấu qua nàng hoảng sợ ánh mắt, Trương Tĩnh An lại giống như có thể tưởng tượng được ra. Nàng, trước mặt là đứng đấy mấy cái làm người không lạnh mà tốt kẻ liều mạng. Nàng đối với tình cảnh phủ lên, so sánh với Đào Sầm tới nói, càng phải rất được nhiều. Đào Sầm diễn kỹ tinh xảo chỗ, ở chỗ nàng có thể điều động bộ mặt biểu lộ, tăng cường mình sức thuyết phục, nhưng khi che mặt bên trên, vẻn vẹn nhìn đôi mắt này lúc, Trương Tĩnh An cảm thấy lúc này Giang Sắt không thể nghi ngờ cùng hắn phim nữ chính càng thêm ổn hợp. Hắn vỗ tay, Hạ Siêu Quần cũng nghiêng đầu đi xem Giang Sắt, Mạc An Kỳ cùng Lâm Tư Nghi đưa tay đi đỡ nàng. Giang Sắt miễn cưỡng cười, liền đem trên mặt mình khăn lụa lấy xuống đều đã quên. Trương Đạo, ta là thông qua sao? Nàng thử muốn lấy nói đùa giọng điệu nói chuyện, nhưng là lúc nói chuyện, Dư Quý còn tại, bàn tay của nàng lạnh buốt tận xương, Mạc An Kỳ mười phần thay nàng vui vẻ, chỉ coi Giang Sắt là đối mặt thử sức mà khẩn trương. Cũng không hề hướng phương diện khác nghĩ tới, ngươi biểu hiện được rất không tệ, Trương Tĩnh An nhẹ gật đầu. Bởi vì Giang Sắt lúc trước biểu diễn, hắn thần sắc hòa hoãn, có Trương Tĩnh An tán thành, sơ bộ ý hướng hợp tác một khi cấu thành, chuyện kế tiếp liền thuận lợi nhiều. Nói về hợp đồng cùng Cát Xê, là hậu kỳ Hạ Siêu Quần sẽ phụ trách vì Giang Sắt tranh thủ. Cái này không ở hôm nay mấy người nói chuyện bên trong dung chi liệt. Tạm thời thiết lập Giang Sắt nữ chính thân phận về sau. Trương Tĩnh An đưa ra yêu cầu của mình, trước mắt hình tượng của ngươi, biểu diễn đều rất không tệ. Chuyện đã định sau ta sẽ để Lâm Tiểu Thư đem chuẩn bị xong kịch bản lời kịch cùng nhân vật đại. Cương cùng một chỗ giao cho ngươi, ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ một chút. Hắn ngồi ngay ngắn, tiến vào trạng thái làm việc đại đạo diễn lộ ra khắc nghiệt rất nhiều. Mà ngươi một khi xác định đón lấy bộ phim này, giữa chúng ta đạt thành sơ bộ làm ý hướng hợp tác về sau. Ta muốn ngươi chống đi thời gian 3 tháng đến cho ta, nói chuyện tiến hành đến hiện tại. Hắn cũng khó hơn nhiều tiết lộ một chút phim chi tiết. Ta cái này nhân vật nữ chính, thiết định là thiên tân danh viện, cái gọi là danh viện. Không phải một câu đơn giản phú thương chi nữ có thể hình dung. Mà là đem khí độ, dáng vẻ triển hiện tại nhất cử nhất động của ngươi bên trong. Trương Tĩnh An uống một hớp nước. Tiếp lấy còn nói, phim tổng cộng thời gian chỉ có dài như vậy, cho nên rất nhiều thứ không thể lãng phí thời gian đi giải thích. Người đến tại về sau biểu diễn bên trong, đem những vật này dung nhập cho người xem nhìn, để người xem xuyên thấu qua ngươi cử chỉ, đối với xuất thân của ngươi, địa vị ấn tượng khắc sâu hơn, cho nên ta yêu cầu ngươi tại ký hiệp ước về sau. Muốn tiến hành 100 ngày tả hữu huấn luyện, hắn tách ra lên ngón tay. Số cho Giang Sắt nghe, những này trong khi huấn luyện, bao quát lễ nghi khóa, luyện tư thái vân vân, Trương Tĩnh An nói đến đây. Dừng một chút, nghiêng đầu đi quan sát Giang Sắt mặt, nàng đã đem khăn lụa lấy xuống, trên mặt lại không một chút mà che lấp vật, nàng da thịt như sứ, lúc trước tháo trang lúc vết tích đã thiêu đi xuống. Hắn nhẹ gật đầu, trừ cái đó ra, ta sẽ mời dinh dưỡng sư lại phối hợp ngươi ẩm thực. Để ngươi nhập kính lúc, tận lực dĩ tố nhan nhập kính, có vấn đề hay không? Hắn đưa ra một đống lớn yêu cầu. Lúc này Giang Sắt ngược lại rõ ràng vì cái gì Đào Sầm cùng Trương Tĩnh An ở giữa cuối cùng không có. Rèn luyện thành công, chỉ là 100 ngày tả hữu huấn luyện, Đào Sầm liền không có có xử lý va đa đến. Mà như Hạ Siêu Quần nói, nàng lại là có thể, canh thứ 3 cảm tạ, di ve đường quả be, nhà ta tiểu phi tại sinh nhật của ta ngày đó cắt cho ta nàng trứng. Cái này canh một là vì ta tiểu phi trứng tăng thêm nếu như nguyệt phiếu lại đến mạnh mẽ điểm. Ta tại 12 giờ lại 4 canh thế nào? Hết chương.